Chương 484, kỳ quái hồ. Không, mau bỏ đi lui nhìn thấy đằng thú xông lên, cuồng mãng tông ngược lại lý trí rất nhiều, tay hắn cánh tay vừa đứt, thực lực cũng sẽ rất là giảm xuống, nếu là sẽ cùng Lăng Trần giao thủ, rất có thể đem mệnh đều khoác lên nơi này, cho nên trước mắt hay là nhanh chóng rời xa nơi này tiểu tử này, chiêu thức cổ quái, chung quy có lấy làm cho người ra ngoài ý định công kích chiêu thức. Về phần đằng thú, lúc trước tại Thiên Ma Tháp chính là bại tướng dưới tay Lăng Trần, muốn dựa vào đối phương tới đánh bại Lăng Trần, kia không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Đằng thú nghe vậy, cũng là có chút không lớn cam tâm, bất quá không có biện pháp, bản thân hắn cũng không có gì nắm chắc có thể đánh bại Lăng Trần, không bằng tạm thời lui lại. Tiểu xuất sinh, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi cuồng mãng tông tại đằng thú cùng hơn 10 danh vạn thú môn đệ tử túng tụm, hắn xoa đầu. Điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong tràn ngập oán độc ý tứ, sau đó cực kỳ chật vật đối với xa xa bỏ chạy. Đợi đến người của vạn thú môn rút đi, Lăng Trần cũng là đưa một hơi, giờ này khắc này, hắn bị thương cũng không nhẹ, vừa rồi cứng rắn địa đã trúng cuồng mãng tông một quyền, đến cùng hay là tạo thành nội thương, chỉ bất quá Lăng Trần áp chế, cũng không có biểu lộ ra, cho nên tất cả mọi người cho là hắn chỉ chịu bị thương ngoài ra. Cảm tạ thánh tử ân cứu mạng. Diêu Phương đám người, cũng là đã đi tới, đối với cảm kích nói. Mau đi xem một chút Diêu Oánh Oánh A, nàng hẳn là tổn thương không nhẹ. Lăng Trần thản nhiên nói. Hắn cũng không phải xen vào việc của người khác mới ra tay cứu hai người kia, bởi vì đằng thú cùng cuồng mãng tông, vốn cũng là muốn đối phó hắn, cũng không thể để cho sự tình lan đến gần vô tội người bên ngoài. Cứu giúp mấy người kia, chỉ là thuận tay thực hiện. Diêu Phương nghe vậy. Cũng là vội vàng đi đến đó Diêu Oánh Oánh bên cạnh, đích xác, người sau bị cuồng mãng tông một trường đánh bay, xương cốt đều đã đoạn vài cây, thương thế không nhẹ. Lăng Trần chỉ là dàn xếp dưới mấy người, mà liền cũng là cùng mọi người mỗi người đi một ngả. Hắn hiện tại, cũng phải nhanh chóng tìm một chỗ, điều tức dưới thương thế. Nghỉ ngơi và hồi phục gần nửa ngày thời gian, Lăng Trần tiếp tục ra phát. Theo Lăng Trần như vậy xâm nhập, hắn cũng là phát hiện, vô để ma huyên này bên trong. Cũng không phải mênh mông bằng phẳng mặt đất, mà là có không ít đi thông càng sâu địa vực khe nước, hố, thâm bất khả trắc, coi như là Lăng Trần, cũng không dám tùy ý tới gần. Dựa vào nhân hoàng chỉ dẫn, Lăng Trần dọc theo con đường này cũng không gặp được cái gì quá lớn hung hiểm. Theo hắn xâm nhập, quanh mình cỗ này âm lãnh ma vụ, cũng là càng lúc càng nồng nặc. Lăng Trần nhanh như loại quỷ mị lướt lên một chỗ sơn cốc vách núi, mà tầm mắt nhìn vào đi, chỉ thấy được. Tại sơn cốc kia chỗ sâu trong, một vòng hồ nước, lóe ra 10 phần quỷ dị sáng bóng. Hồ nước e rằng có trăm dặm rộng lớn, vô pháp thấy được giới hạn, Lăng Trần đứng ở nơi này hồ nước lúc trước, đánh giá một chút, cũng là ý định vượt qua nơi này. Hồ nước này chỗ sâu trong, tựa hồ có chút cái gì. Ngay tại Lăng Trần đang định rời bước lúc rời đi, nhân hoàng thanh âm, lại là đột nhiên trong đầu vang lên. Có cái gì Lăng Trần mà người, chợt dừng bước. Nhân hoàng nói có cái gì, kia chỉ sợ cũng không phải là cái gì bình thường đồ, rất có thể, chính là cái gì khó lường thiên tài địa bảo. Thân hình khẽ động, gần như không sao cả do dự, Lăng Trần liền thả người nhảy vào này kỳ quái trong hồ. Bịch thân thể của Lăng Trần vừa mới nhảy vào kia trong hồ nước, chính là cảm giác được một cỗ cực kỳ tà dị cùng kỳ lạ năng lượng từ tứ phía vọt tới, cuối cùng liên tục không ngừng đối với trong cơ thể hắn chui vào, mà ở loại này năng lượng xâm nhuận. Lăng Trần có thể cảm giác được, trong cơ thể, mơ hồ có chút rất nhỏ đau đớn cảm giác truyền ra. Đang lúc Lăng Trần cảm thấy có chút kinh hãi thời điểm, hắn rồi lại bỗng nhiên cảm nhận được, trong cơ thể một ít vết sẹo, đúng là tại dần dần địa khép lại, tiêu thất. Những năm gần đây, Lăng Trần cùng người vô số lần sinh tử giao thủ, trong đó huyết chiến số lần cũng không tại số ít, trong cơ thể tự nhiên sẽ có tất cả lớn nhỏ vết sẹo. Tuy nói một ít trọng thương dựa theo hắn cường hãn cũng có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng tóm lại là sẽ có ứ tổn thương che giấu. Những cái này rất nhỏ thương thế, ngày bình thường liền ngay cả Lăng Trần cũng khó khăn lấy phát giác được. Tuy nói bởi vì rất nhỏ, cũng không hề đối với Lăng Trần tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng loại vật này, chỉ sợ tích lũy, vạn nhất tích lũy đến một loại trình độ, bạo phát lại cũng không là chuyện nhỏ. Nhưng mà này kỳ quái hồ nước. Lại không nghĩ còn có bực này kỳ lạ công hiệu. Như là một mảnh giống như cá bơi, Lăng Trần lẹn vào đến hồ nước dưới đáy, nơi này cự ly mặt nước đã có ước chừng ngàn mét sâu, thủy áp từ bốn phương tám hướng lao qua, cuối cùng tác dụng tại kia hộ thể chân khí khoác lên, đem cái chụp đè ép biến hình. Nơi này có cơ quan Lăng Trần đánh giá chung quanh, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào phụ cận một tòa trên lan can. Chỗ đó mặt đất tản mát ra cổ xưa thanh đồng sáng bóng, hơn nữa tựa hồ khảm có khắc từng đạo cổ xưa đồ văn, này một đạo tay vịn rõ ràng cho thấy một chỗ cơ quan. Lăng Trần đi tới kia cơ quan bên cạnh, sau đó đưa tay cầm chặt tay vịn, dùng sức nhấn một cái, mặt đất rồi đột nhiên rạn nước, chợt dưới chân không còn, Lăng Trần cả người rớt xuống. Kia rạn nước mặt đất, chỉ là mở ra mấy cái thời gian hô hấp, chính là một lần nữa khép lại, đợi Lăng Trần phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã là xuất hiện ở một chỗ địa cung trong thông đạo. Xuất hiện ở trước mặt, rõ ràng là một đạo thanh đồng thông đạo sâu thẳm, không biết thông hướng nơi nào, theo trước mắt tình hình này xem ra, đây là một tòa cung điện. Không nghĩ tới hồ này phía dưới, vậy mà ẩn giấu một tòa thủy cung. Lăng Trần trong lòng cũng là mười phần kinh ngạc, tòa cung điện này vậy mà tại đáy nước, chỉ sợ là có tương đối niên đại, ít nhất tòa cung điện này tại xây dựng thời điểm, nhất định là không có trên đỉnh đầu cái hồ này tồn tại. Hướng về kia cung điện chỗ sâu trong đi đến, Lăng Trần phát hiện chỗ này thủy cung cũng không lớn, e rằng chỉ có cái 100 mét bên cạnh phương viên lớn nhỏ. Bất quá, tòa cung điện này nội bộ, lại là khắp nơi lộ ra tà dị khí tức, cơ quan trung điệp, Lăng Trần mới vừa gia nhập không quá nửa chén trà nhỏ công phu, chính là đã tao ngộ 3 lần cơ quan. Trong đó có một lần, có thể nói hung hiểm, lại càng là 4 phương 8 hướng vách tường co rút lại, hướng về Lăng Trần để ép qua. Nếu như bị cơ quan này khép lại, cho dù là lợi hại hơn nữa cường giả, không bị áp thành thịt nát, cũng phải bị chôn sống sờ sờ vây chết ở chỗ này mặt. Thủy cung ánh sáng đung đưa, Lăng Trần ở trong đó phát hiện mấy cái thạch thất, bất quá cũng không phát hiện cái gì quá mức vật giá trị. Như thế, Lăng Trần dần dần đi tới thủy cung vùng đất trung ương. Hà đột nhiên, Lăng Trần tựa hồ cảm ứng được một tia dị thường, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên nhìn phía trước 300m ngoại một gian thạch thất. Dị động, hiển nhiên là từ phương vị đó truyền đến. Lăng Trần tốc độ cực nhanh, mấy phút sau, chính là đến tâm lực chỗ phát giác được dị động địa phương, tại lâm vào cửa lúc trước, liền nghe được từng đạo nghị luận thanh âm, truyền tới. Đáng giận, không nghĩ tới cư nhiên bị người cho nhanh chân đến trước nữ nhân này không phải là Hạ Vân Hình sao, thừa dịp nàng bây giờ còn đang lĩnh hội, giết đi nàng. Chiếm cơ duyên của nàng la đửa cờ chấm đã, bây giờ còn không phải là thời cơ tốt nhất, đợi nàng mi tâm ma ấn ngưng tụ xong thành, lại giết đi nàng, đến lúc đó lại đem ma ấn cướp đoạt, mang nàng khổ công toàn bộ thu làm ta có. Lăng Trần nghe được cuối cùng người cuối cùng thanh âm, rõ ràng là hắn chỗ quen thuộc người, Sở Thiên Ca. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.